quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 20, áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chật chật chật, thật đúng là cảm động ghê. Hạ Lôi chép miệng, vỗ tay trái phải đã đi tới. Thật đúng là tình thâm như biển, khiến người xem tâm sinh cảm động. Lâm Vân Chi cúi đầu, yên lặng đem khóe mắt ướt át lau khô. Ngẩng đầu lên lại là bộ dáng cương nghị bất khuất kia. Chỉ nghe nàng thanh âm hình như là từ kẽ răng bài trừ tới. Cha ta đâu? Hạ Lôi vừa nghe Lâm Vân Chi dò hỏi Lâm Hải tin tức, đã như che giấu đem đầu chuyển tới một bên. Một bộ lạnh lẽo. Cha ngươi sao? Nào có dễ dàng nhìn thấy vậy? Lâm Vân Chi có loại dự cảm không lành. Nàng quay đầu nhìn Trung Ngọc đầy mặt ưu tư, có vẻ lại muốn nói lại thôi. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng không thể tin được. Bất chi bất giác nắm chặt tay Trung Ngọc. Hỏi, cha đâu? Hắn thế nào? Nghĩ đến Lâm Hải đã đi. Trung Ngọc vốn đã khô cạn khóe mắt lại nhịn không được lại một lần nữa ướt át. Nàng nói không nên lời lời. Chỉ có thể lắc đầu. Để nàng như thế nào có thể nói cho Lâm Vân Chi sự thật này? Không cần phải nói. Lâm Vân Chi đã biết. Nàng vô cùng hận. Vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày chính mình sẽ nghèo túng thành bộ dáng này? Nàng rốt cuộc nhịn không nổi. Tiến lên liền từ phía sau đối với Hạ Lôi động thủ. Hạ Lôi bị thình lình xảy ra bay tới một chân đá vào trên mặt đất. Súng trên tay dọc theo mặt đất văng đi 2 mét. Bị đánh lúc sau, Hạ Lôi cũng phấn khởi phản kháng. Nói thật, nếu thật sự đánh, Hạ Lôi nhất định không phải đối thủ của Lâm Vân Chi. Chính là nhìn Lâm Vân Chi tay phải chịu trói mà hắn lại người đông thế mạnh thời điểm. Thắng bại tự nhiên thực rõ ràng. Quan Dung nhắm ngay Lâm Vân Chi chuẩn bị nổ súng. Nhưng Hạ Lôi lại ngăn trở. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lâm Vân Chi thân thủ rốt cuộc như thế nào. Vì thế, hai người liền ở trong phòng giam đánh túi bụi. Tay chân bị trói buộc. Lâm Vân Chi căn bản là thi triển không xong. Vẫn luôn ở vào trạng thái phòng thủ. Miễn cưỡng ngăn cản đối phương tiến lại đây quyền cước. Mấy cái hiệp xuống, Lâm Vân Chi rốt cuộc là thủ không được. Bị Hạ Lôi hung hăng đá một chân ở phần eo. Tức khắc đau đã nằm ở trên mặt đất. Lâm Vân Chi cắn răng che lại eo. Còn muốn đứng lên tiếp tục cùng Hạ Lôi liều mạng. Chỉ là chung quanh đột nhiên nhiều vài cây súng đem nàng bao quanh vây quanh. Nàng chỉ có thể thành thật tại chỗ bất động. Hạ Lôi ghét bỏ vỗ vỗ bụi đất trên người. Từ trong lỗ mũi phun ra ngụm nước miếng. Ngồi xổm xuống thân mình tới nắm Lâm Vân Chi. Chào phúng nói. Lâm tướng quân ngày xưa cũng chẳng qua chỉ như thế. Nơi nào xứng với phong cảnh vinh quang như vậy. Hiện tại mới là tình cảnh mà ngươi hẳn nên có. Lâm Vân Chi dùng sức đem đầu xoay lên. Mở to hai mắt trừng mắt Hạ Lôi. Xúc sinh. Người đem cha ta làm sao vậy? Một xúc động, Lâm Vân Chi lại nhào qua đi nắm cổ áo Hạ Lôi. Bị Hạ Lôi trốn qua đi. Hạ Lôi nhặt lên súng trên mặt đất. Vỗ vỗ vết dơ, một lần nữa thả lại trong túi. Quay đầu, dường như không có việc gì nói. Cha ngươi, không thấy được, bệnh không thể y, đã chết. Sự thật không muốn tin tưởng cũng chung quy là sự thật. Trốn không xong, Lâm Vân Chi nghe thấy tin tức này trong nháy mắt, bả vai vô lực sụp xuống dưới. Phụ thân thật là đã chết, bị nhóm người trước mắt này hại chết, cho ta đi gặp hắn. Lâm Vân Chi nổi trận lôi đình rít gào. Hạ Lôi do dự một chút, muốn thỏa mãn yêu cầu này của Lâm Vân Chi hay không đây? Nhìn nàng bộ dạng khổ sở, ngược lại thật là có hiếu tâm. Dù sao người cũng đã chết, nhìn thấy một chút cũng không sao. Đã phê chuẩn một yêu cầu này, Quan Dung đem mấy cái còng tay đưa Lâm Vân Chi đi vào nhà tù hẻo lánh nhất. Nơi này âm u lẫn ẩm ướt vô cùng, một chút ít ánh mặt trời đều không có. Trên cỏ khô dơ giấy là thân thể đáng thương nằm đang nằm. Đó là phụ thân, Cửa lao vừa mở ra, Lâm Vân Chi liền lập tức nhào đi vào, quỳ gối bên cạnh Lâm Hải, khóc giống đem thi thể Lâm Hải lạnh băng ôm vào trong ngực. Cha, thanh âm tê tâm liệt phế này kêu đến sắp chấn động toàn bộ lao ngục. Lâm Hải trên mặt đều là vết dơ, vết xám trắng đã tan, mặt trên chiếm đầy cỏ dại, trên quần áo cũng đều là cát bụi. Lâm Vân Chi nhìn phụ thân thon gầy gương mặt lại trắng bệch, trong tim giống bị đặt ở trong chảo dầu chiên rán, đau sắp không thể hô hấp. Chính là tùy ý nàng như thế nào kêu gọi, phụ thân trước sau là sẽ không lại đáp lại mình. Lâm Vân Chi khó có thể tưởng tượng mấy ngày này bọn họ lại trong nhà lao đều bị bao nhiêu tội. Nàng ôm phụ thân thi thể lạnh như băng, nghĩ đến Trung Ngọc đôi tay thê thảm kia, cùng đau lòng nàng ấy. Nàng vô cùng thống hận bản thân, vì cái gì sẽ để hai người mà mình yêu thương nhất rơi vào kết cục này. Đều tại là nàng, đều do là nàng, bọn họ mới có thể như vậy. Chuyên trang đọc truyện T. Ram Chú Yên, M.E. chấm chấm, Lâm Vân Chi khóc, hôm nay nàng lại khóc, bởi vì áy náy, bởi vì đau lòng, bởi vì không thể nề hà. Hạ Lôi không có cho Lâm Vân Chi bao nhiêu thời gian, liền cường ngạnh đem Lâm Vân Chi cùng Lâm Hải tách ra. Hai cái ngục tốt mạnh mẽ đem nàng xách ra tới cửa nhà tù. Hạ Lôi chỉ Lâm Hải bên trong, nói: người tốt nhất nhanh lên ra quyết định. Ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn đến phụ thân ở trong phòng giam lên men có mùi thối. Bộ mặt cuối cùng biến dạng, thây cốt chưa lạnh đi. Lâm Vân Chi giận đến lỗ chân lông toàn thân đều dựng lên. Nàng nhất định phải giết hắn. Ông nội nhà ngươi, Hạ Lôi bị người mắng, thẹn quá thành giận vô cùng. Trở tay liền đấm Lâm Vân Chi ba trường thật mạnh. Lại gắt gao nắm gương mặt nàng, cả giận nói: người mẹ nó đừng không biết điều. Ta cho ngươi biết trước ngày mai ngươi nói ra bảo tàng ở đâu. Bằng không tiểu nương tử kia của ngươi cửa cũng đừng muốn thoát ra. Nói xong, Hạ Lôi liếc mắt Quan Dung một cái. Chuyện tới hiện giờ, đối với chuyện của bảo tàng giữ kín như bưng, đã không phải bởi vì nàng như cũ đối với Viên Thế Khải trung thành trước sau như một. Ngược lại nàng hận không thể vọt vào Tân Hoa Cung làm thịt hắn. Chỉ là, những thứ vàng bạc tài phú đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, là của quốc gia bá tánh, không phải bất luận của một kẻ nào cả. Đặc biệt không thể là của Hạ Lôi loại người tội ác chồng chất này. Lâm Vân Chi bị áp giải vào nhà tu, cùng Vương Tử Hiền một gian. Trước khi chưa tiến vào, nàng chỉ nhìn thấy có một cái nữ tử sạch sẽ mà gầy yếu ôm đầu gối ngồi ở một góc. Ở mỏng manh ngọn đèn dầu chiếu sáng lúc tối. Nàng cúi đầu, đem đầu vùi vào ở đầu gối. Bộ dáng bất lực này thật sự không giống ban ngày thiên kim đại tiểu thư kia. Lâm Vân Chi bị người đẩy tiến vào. Cửa lao lại lần nữa bị khóa. Vương Tử Hiền vẫn như cũ giữ động tác, không có ngẩng đầu, không có phản ứng. Lâm Vân Chi chất phác hướng nàng đi tới, ở trước mặt nàng ấy ngồi xổm xuống. Nàng muốn vỗ vỗ bả vai, cho nàng chút cổ vũ, rồi lại sợ Vương Tử Hiền cảm thấy mình làm bộ làm tịch. Vì thế tay liền treo ở trong không khí, cuối cùng vẫn là thu trở về. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với Vương Tử Hiền, nhưng tựa hồ đều là một cái ý nghĩ. Nói đến nói đi vẫn là biểu đạt lời xin lỗi trong lòng. Muốn nói thực xin lỗi, nàng vẫn là thực có lỗi nhất với Vương Tử Hiền. Người ta vốn dĩ cùng nàng cũng không bất luận quan hệ gì, có lòng tốt cứu nàng một mạng, kết quả mình lại kéo nàng ấy xuống nước. Thậm chí khả năng càng nghiêm trọng còn khiến một người thân của người ta vơi đi tánh mạng. Nghĩ trước nghĩ sau, Lâm Vân Chi cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra trước hết nghe đối phương mở miệng, ta cũng thật là ngốc. Ngay cả ngươi là người nào cũng không biết thì đã cứu. Ngay cả ngươi rốt cuộc có gì thị phi trong người gì đều không hỏi liền giúp. Lâm Vân Chi hổ thẹn cúi đầu, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu thực xin lỗi. Nghe tới giống như quá qua loa cho xong. Bất quá ta hiện tại đã biết. Vương Tử Hiền ngẩng đầu lên. Trên mặt là tiều tụy là ảm đạm. Giống như đã chậm. Lâm Vân Chi không dám nhìn đôi mắt kia của Vương Tử Hiền. Nàng sợ nàng sẽ chịu không nổi. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của ta chính là nhị ca không thể có việc gì. Nếu không ta đời này đều lương tâm khó an. Vương Tử Hiền nói. Nàng đây là ở tự trách. Nếu không phải nàng cứu cũng giữ lại Lâm Vân Chi. Sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy. Vương gia cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Lời này nói Lâm Vân Chi trong lòng càng là áy náy bất kham. Đây là mình tạo thành mà. Nàng đơn giản nâng lên đôi mắt. Nhìn chăm chú vào Vương Tử Hiền. Nói. Không. Là ta sai. Nếu không phải ta. Người cũng sẽ không ở chỗ này. Nhà các ngươi cũng sẽ không gặp nạn. Nếu ngươi nhị ca có cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là ta đời này đều lương tâm bất an. Nhìn Lâm Vân Chi nói lời này. Vương Tử Hiền chậm rãi cúi đầu. Đem mặt chuyển tới bên kia. Không xem Lâm Vân Chi. Trong phòng giam chỉ nghe được nàng hơi mang thanh âm ủ rũ. Lại có thể trách ai được. Hiện tại tới xem. Này hết thảy giống như một giấc mộng. Không quá chân thật. Nếu đây là mộng. Vương Tử Hiền hy vọng thật nhanh tỉnh lại. Không có Lâm Vân Chi. Không có hết thảy những chuyện này. Trở lại quá khứ. Làm như cái gì đều không có phát sinh qua. Nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra. Tồn tại chính là tồn tại. Cách chương.